Chương 509, Nhan Thị. Hồng Tảo đuổi đi nha đầu sau xoay mặt chống lại chân thị dừng ở trên người Quang, tâm tình có chút phức tạp. Loại này bị tiểu hài tử làm lao sư sùng bái cảm giác tương tự là sao thế này, lén nhìn bị bắt bao. Chân thị có chút chật vật chuyển mắt qua vâng dạ nói, tạ thái thái, ngươi sinh được thật là đẹp mắt. Hồng Tảo thật sự không nghĩ tiếp tục cái này xấu hổ đề tài, chủ động hỏi, văn thái thái ngươi chừng nào thì đến sớm như vậy. Chân thị khiêm tốn nói, ta tuổi tác tiểu nguyên nên sớm đến khi nói. Chuyện chân thị nhìn Ngô thị dẫn một đám phụ nhân tiến vào, lập đứng lên. Hồng Tảo thấy thế cũng theo đứng lên, trong lòng thì nghĩ, khó trách ngải thái thái ra ngoài tiếp người nhận lâu như vậy, nguyên lai là nhất khí đến cái này 2-3-10 người chỉ không biết cái này đến đều là ai cùng đi là trùng hợp vẫn là sớm hẹn xong như là hẹn trước, kia nhất định có cái tổ chức người. Lúc đó là ai đâu, hiện tại đến phụ nhân đều là nay khoa làm lâm viện thứ cắt sĩ nữ quyến. Các nàng tại vào phòng trước đã nghe nữ chủ nhân ngải thái thái sách ra tạ trạ nguyên cùng văn thám hoa thái thái bởi vì ở được gần duyên cớ cũng đã đến, tất nhiên là biết được Hồng Tảo cùng thân phận của chân thị. Chỉ các nữ quyến đều không nghĩ đến nay khoa trạ nguyên tạ thượng tới nuôi tức ngoại trừ làm người ca ngợi tài đức ngoài lại vẫn sinh ra được như vậy một bức bộ dạng, vừa thấy giới chưa phát giác đều giật mình tại chỗ. Nguyên lai xấu hổ hoa bế nguyệt không phải một câu lời nói xuông, các nữ quyến không sợ hãi than. Thực sự có người có thể trưởng được có thể so với hoa kiểu, quang như ánh trăng. Nhìn xem theo sát ở phía sau mình. Mấy cái ăn mặc được so thường nhân xinh đẹp nữ hài trên mặt hiện ra kinh ngạc, Ngô thị nội tâm cuối cùng cảm giác ra vài phần thoải mái. Ngô thị không nghĩ đến nhà nàng hôm nay mời khách, khách nhân trung hội trà trộn vào vài cái thiếp. Tuy nói đều là quý thiếp, xuất thân vẫn là kinh thành quan lại người ta tiểu thư, nhưng thiếp chính là thiếp, không được phong cáo. Như thế nào có thể lấy khách nhân tự cho mình là, thượng nàng ra môn, càng khoe luận cùng ngồi cùng ăn cùng nhau an lạc ý ý Ngô thị ý nghĩ nguyên là muốn đánh ra ngoài. Bất đắc dĩ không thể. Tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Hôm nay đến mỗi cái thiếp phía sau đều là nàng nam nhân một cái cùng năm từng cái huống chi pháp không yêu cầu chúng, thiếp đến không phải một cái hai cái, mà là chọn vẹn tám. Mà cái này tám thiếp không phải là mình đến. Mà là cùng mặt khác mười mấy 20 cái chính thất cùng đi đánh các nàng ra ngoài, cũng là tại gọn này đó chính thất mặt mũi Ngô thị không thể vì một khi khí phách mà đắc tội quang nhất khoa thứ cắt sĩ, cũng chỉ có thể nhịn tạ thái thái, văn thái thái, Ngô thị lanh lẹ cười nói, để ta giới thiệu một chút. Cái này đến đều là nay khoa Hàn Lâm viện thứ cắt sĩ phu nhân. Nguyên lai là thứ cắt sĩ gia quyến Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ. Thứ cắt sĩ không được tứ trạch, chắc hẳn ở đắc phân tán. Vì vậy các nữ quyến sớm thương lượng may mà mỗ gia tụ họp một đạo tới cũng là có cái này một vị là nay khoa hai giáp đệ ngũ danh vương Trinh Ngưng vương đại nhân thái thái. Nô thị cho Hồng Tảo cùng chân thị giới thiệu. Vương thái thái tuổi tác nhìn xem so nô thị còn lớn hơn, nghe tiếng lại dành trước cho Hồng Tảo hành lễ nói, tạ thái thái tục ngữ nói cung đại nhất cấp đệ chết người tạ thượng hiện đã là từ lục phẩm tu soạn. Mà nàng nam nhân 3 năm thứ cắt sĩ sau tán quán cho dù khảo hạch nổi trội xuất sắc cũng chỉ thụ thất phẩm biên tu. So hiện nay tạ thượng còn kém một cấp đối Hồng Tảo, chỉ địa phương tiểu quan thân xuất thân vương thái thái nguyên cũng không dám thác đại, thêm chính mắt thấy Hồng Tảo quanh. Thân trên dưới hơn xa cùng đi cái gọi là kinh thành tiểu thư xuất thân quý thiếp nhóm có thể so bị khí phái, vương thái thái không khỏi càng thêm sợ hãi. Kiếp trước thụ kính già yêu trẻ giáo dục lớn lên Hồng Tảo thật là không có thói quen lớn tuổi người cho nàng hành lễ, nhanh chóng đáp lễ lại, miệng nói, vương thái thái đứng lên hắng giọng một cái phương lưng ra sớm đã chuẩn bị lời khách sáo, tạ thái thái, cửu ngưỡng đại danh ngài việc bếp núc chép thiếp thân hàng ngày đọc kỹ, được ích lợi không nhỏ vương thái thái vừa thốt lên xong, Hồng Tảo liền nghe được dạy đặc khẩu âm từng cái cho thấy được vừa mới học quan thoại không. Lâu. Tôn trọng vương thái thái cố gắng, Hồng Tảo nghiêng thai lắng nghe xong vương thái thái lời nói sau cố ý thả chậm ngữ tốc, ôn nhu cười nói, vương thái thái, ngài quá khen. Hồng Tảo cười giống gió xuân bình thường đề cao vương thái thái lòng tin từng cái nàng nói lời nói, tạ thái thái nghe hiểu được. Từ lúc tại đi theo trượng phu đến kinh trên đường biết được kinh sư nói quan thoại sau, vương thái thái vẫn luôn tại cố gắng luyện tập quan thoại. Nhưng không nghĩ đến kinh sau đệ nhất hồi xã giao ăn cưới hay là bởi vì khẩu âm cái này thụ cười nhạo. Mặc dù đối phương không có trước mặt nói rõ, thậm chí còn đánh giúp nàng vải nỉ chủ động chỉ điểm nàng, giúp nàng sửa đúng khẩu âm. Nhưng thân là đương gia chủ mẫu vương thái thái cho dù bởi vì mới đến có chút khẩu vụ về, nội tâm vẫn còn dường như cùng rõ như kiếng bình thường trong trẻo từng cái đối phương là nghĩ cho nàng mượn thượng vị, đánh vào các nàng vòng tròn đâu làm chính thất, Vương Thái Thái nguyên là khinh thường cùng đối phương lui tới. Bất đắc dĩ tục ngữ nói nhất phương thủy thổ nuôi nhất phương người. Kinh sư phong thổ cùng nàng ra hương thật là khác biệt, thiên nam nhân lại là cái không rõ ràng, nghe cùng năm đem đối phương nói được hoa tốt đạo tốt, liền muốn cầu nàng cùng đối phương nhiều học tập, nàng mới miễn cưỡng có lệ. Không thì nàng hôm nay làm sao đến mức cùng lấy thiếp đương ra đích thứ chẳng phân biệt người ta lui tới. Vương Thái Thái nhìn Hồng Tảo vi nhân hòa khí từng cái so nàng văn phu còn kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, trong lòng cảm nghiệm, đây mới là một cái cung gia thái thái khí độ nên có. Há là mấy cái thiếp có thể so bị ra đi sau nàng được cùng nam nhân cằn nhằn chuyện này từng cái nàng đầu trở về kinh, là chưa thấy qua trong kinh việc đời. Nhưng nàng hiện phóng tạ thái thái như vậy đường hoàng chính khí mệnh phụ kết giao không tốt sao, làm gì thế nào cũng phải tự hạ thân phận cho người khác mộ phần thiếp thất mặt mũi. Từ lúc nhìn đến Hồng Tảo, Nhan thị trong lòng liền biết không tốt. Tạ Lý thị không chỉ tài đức vẹn toàn, còn trẻ tuổi mỹ mạo, nghiền các nàng mọi người đi. Mà bây giờ nhìn đến Vương Thái Thái ngưỡng mộ ánh mắt, Nhan thị cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Nhan thị cùng nàng khăn tay giao nhóm sở dĩ có thể đánh vào thứ cắt sĩ thái thái vòng tròn, chỗ ý lại bất quá là quen thuộc kinh sư tình huống, có thể tương đối nguyên phối chính phòng càng tốt giúp đỡ nam nhân tiến vào quan trường mà thôi. Vì cân bằng thế gia quyền lực, triều đình chọn lựa thứ cắt sĩ đều tuyển hàn môn tiểu tộc. Kinh sư gạo quý, mà thứ cắt sĩ bổng lộc lạnh mỏng. Bởi vậy thứ cắt sĩ liền thành thế gia đối tượng đầu tư. Nhan thị liền xuất thân như vậy quan lại thế gia. Bất quá thế gia người nhiều, có thể ra mặt cũng liền như vậy một hai. Giống Nhan thị cha liền chỉ là một cái lục phẩm tiểu quan, mà nàng nương càng chỉ là cái người hầu di nương mà đã chết sớm, tại Nhan thị tiền đồ không hoàn toàn cái gì trợ lực. Sinh vì thứ nữ, Nhan thị nhưng nghĩ có phần thể diện của hồi môn, mà ra phía sau cửa còn có thể có nhà mẹ đẻ đi lại. Ngoại trừ nghe theo gia tộc an bài gả cùng tân tiến sĩ làm thiếp bác đem tiền đồ ngoài còn có thể có cái gì những biện pháp khác, chẳng lẽ nàng không biết chính phòng tốt nhưng có thể làm chính phòng, nàng sẽ không làm còn không phải bởi vì không có cơ hội, chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo mà thôi. Huống chi làm cung, ai mà không tam thê tứ thiếp mà quan lại tiểu thư cho người làm thiếp cũng không phải nàng một cái. Trong đó giúp đối trượng phu đi lên địa vị cao đếm không hết, cái này nguyên là người tình ta nguyện tại song phương hữu ích sự tình, Nhan thị tự nói với mình, không rất tốt mất mặt. Nhan thị cắn cắn môi, nhìn Vương Thái Thái cùng chân thị gặp qua lễ sau đứng ở Hồng Tảo trước mặt. Nô thị không nghĩ đến Nhan thị như thế không biết xấu hổ từng cái thiếp tranh nhưng ngăn ở mặt khác chính thất đằng trước, trong lòng thật là sinh khí ba nhưng người đều đã đứng đến, hiện gọi người kéo xuống liếc chậm, chỉ có thể lãnh đạm nói. Đây là nay khoa hai giáp tên thứ 9 đái dục đái đại nhân nhị thái thái. Vừa mới chuẩn bị hành lễ Hồng Tảo giật mình, nói hỏi, nhị thái thái mắt thấy Ngô thị buông mắt không nói lời nào, Hồng Tảo trong lòng hoài nghi chiếm được xác chứng từng cái này thật là một cái thiếp. Hồng Tảo sớm biết rằng kiếp này có thiếp, đại thái thái chính là thiếp thất phụ chính bất quá Hồng Tảo tiến tạ ra khi đại thái thái đã là chính thất, hơn nữa tạ ra quy củ đại, mặc kệ thập tam phòng hảo hán trong tối ngoài sáng bao nhiêu thông phòng bao nhiêu thiếp. Này đó thiếp lại sinh bao nhiêu hài tử, nhưng tại Hồng Tảo cũng chỉ là nguyệt lệ thượng tên từng cái đi qua 10 năm, cùng không một cái thiếp dám đi đến Hồng Tảo tới trước mặt nói chuyện. Hồng Tảo vẫn là đầu quay lại nhìn đến cái sống sinh sinh xuống thiếp, lập tức không khỏi nhiều nhìn Nhan thị một chút, mắt thấy Nhan thị tuổi tác cùng mình cùng loại, trên đầu mấy cây kim xuyến ngọc châu cắm được so người khác khác biệt, xuyên cũng là người bên ngoài không có cung đoạn hoa, trong lòng thầm than, thật là so tiểu thành trấn. Đến chính thất biết trang điểm, Nhan thị biết Hồng Tảo đang quan sát nàng, trong lòng không khỏi đo lường được Hồng Tảo sẽ như thế nào làm. Tạ Lý thị tuy cũng là tiểu thành đến, Nhan thị thầm nghĩ, nhưng nàng công công chính là Hàn Lâm, tại Hàn Lâm viện nhân sự so còn nàng quen thuộc về. Mà tạ gia đại phú, việc nhà nhật dụng đều là trên thị trường đứng đầu, lại càng không tất cùng nàng đòi ý kiến. Muốn, nàng cũng cho không ra nhất trong kinh có thể bị ngự sử đài vạch tội xa hoa lãng phí vòng tròn nàng căn bản với không tới. Nàng tại tạ lý thị vô ích, tạ lý thị từ không cần cho nàng mặt mũi. Ánh mắt dừng ở Hồng Tảo ngực thất bảo vòng cổ buổi sáng, Nhan thị cuối cùng hạ quyết tâm. Thiếp thân bái kiến tạ thái thái nắm chặt nắm đấm, Nhan thị xấu hổ cho Hồng Tảo hành lễ. Tục ngữ nói rất hay, tình thế so người cường. Nàng ma nhịn trước mắt cửa ải này, lại đồ về sau. Nghe được bái kiến hai chữ, cùng đến chính thất nhóm trên mặt không khỏi có chút ngượng ngùng, từng cái nguyên lai trong kinh bình thường nặng coi đích thứ tôn ti. Nhan thị nhìn người hạ đồ ăn, nàng đối Tạ thái thái cầm thiếp lễ, lại đối với các nàng khoa tay múa chân, tự khoe mở mở. Việc này truyền đi, thật là mặt cũng không cần. Trở về được cùng nam nhân nói nói, về sau vẫn là xa mấy cái này quý thiếp đi, Hồng Tảo không có làm khó Nhan thị ý tứ. Nhan thị là đái gia chính phòng cũng tốt, thiếp cũng thế, đều mặc kệ chuyện của nàng. Nàng phân chia hai người chỉ là kiếp này lễ pháp hạn định. Nàng không thể tự hạ mình giá trị bản thân liên lụy Tạ thượng mất mặt mà thôi. Mắt thấy Nhan thị y y lễ mà đi, Hồng Tảo gật gật đầu nói một câu miễn lễ cũng liền bỏ qua, một chút không đi trong lòng đi. Hoàn toàn không biết Nhan thị một nhóm người đã như vậy hận thượng nàng. Chân thị liền cùng Hồng Tảo đứng ở một chỗ, Nhan thị vừa cùng Hồng Tảo hành lễ, đối chân thị tự nhiên đồng dạng nhìn chân thị mới chỉ một cái trai trai hài tử. Nhan thị cái này lễ đi được càng thêm không cam lòng nhất nhất khoa 27 thứ cắt sĩ, nàng cùng nàng tiểu tỷ muội cũng đã lung là tốt, mà ngải thái thái hôm nay cũng dám tức giận không dám luôn cho các nàng vào cửa. Mắt thấy liền có thể tan vào vòng tròn đứng vững góc chân, không nghĩ tại cái này khẩn cấp thời điểm bị Tạ Lý thị điểm ra thân phận, đến nỗi hiện tại không thể không cho một cái lông nha trong chốc lát nếu muốn ngoi đầu lên gặp mặt khác phu nhân, chắc hẳn cũng là như vậy tự rước lấy nhục. Nàng đi qua nửa năm kế hoạch ra lại cứ như vậy hủy không thành, Nhan thị càng nghĩ càng không cam lòng, nhìn về phía Hồng Tảo ánh mắt tràn đầy oán độc có Nhan thị vết xe đổ, nàng những kia tiểu tỷ muội nguyên là không nghĩ ngoi đầu lên. Nhưng Ngô thị hận thấu các nàng không thỉnh tự đến, còn không cho nàng hành lễ, Ngô thị mắt thấy Hồng Tảo khí phái đại, không giận tự uy, áp chế được cái này khởi tử hồ ly tinh không dám lật nói, từ không khỏi mượn đao giết người, đem mọi người danh điểm lần, nhìn nàng nhóm nén giận cho Hồng Tảo. Chân thị hành lễ, ra nhất khẩu ác khí, cũng thay Hồng Tảo chiêu nhiều hơn hận, đưa tới một hồi phong ba.